Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, quỷ dị chết thảm B cấp võ giả. Lam Tinh chấn động, Ân Cổ, cô nhi xuất thân, từ nhỏ trà trộn mặt đường. Vì sinh tồn, trộm đạo, dọa dẫm bắt chẹt, cơ hồ việc ác bất tận. Hắn nguyên bản nhân sinh quỹ tích, hoặc là tại trong lao vượt qua nửa người dưới, hoặc là bị người đánh chết tại đầu đường. Nhưng là 13 tuổi năm đó, Ân Cổ ngoài ý muốn gặp được một cái sắp chết võ giả. Võ giả này hứa hẹn chỉ cần Ân Cổ cứu hắn một mạng, liền sẽ truyền thụ một chút tuyệt học cho hắn. Kết quả là, Ân Cổ cứu được cái võ giả này, mà võ giả này cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tay cầm tay đem Ân Cổ mang tới võ đạo chi lộ. Từ đó, Ân Cổ nhân sinh thay đổi. Người võ giả kia thương thế tốt lên sau khi rời đi, hắn cũng không có như vậy dừng bước. Thưởng thức được lực lượng tư vị về sau, Ân Cổ dùng hết thảy biện pháp, chỉ vì mạnh lên. Hắn tổ kiến dưới mặt đất hắc bang, hoặc trộm, hoặc đoạt, hoặc lừa gạt, lấy được rất nhiều tu luyện võ đạo cần có tài nguyên. Thực lực từng bước tăng lên, cho đến trở thành một tên C cấp võ giả. Lấy Ân Cổ thiên phú, C cấp đã là hắn cuối. Làm tận chuyện xấu hắn, sớm muộn cũng có một ngày vẫn là sẽ bị bắt lấy, sau đó xử tử. Cái kia đã từng ra hỏa này mệnh không có đến tiệt lộ, vậy mà từ một cái trong cổ mộ đạt được một bản tà đạo cổ tịch. Ân Cổ dựa theo cổ tịch miêu tả, tu luyện lên như thế tà đạo võ học. Thông qua hút đứa bé tinh huyết, tăng cao tu vi. Vì tu luyện, Ân Cổ tàn sát rất nhiều đứa bé. Đại lượng đứa bé mất tích cùng chết thảm, đưa tới cấp trên tức giận rất nhanh. Ân Cổ liền bị tra xét đi ra. Nhưng là lúc này, hắn đã dựa vào môn kia tà đạo võ học, tu luyện đến B cấp. Thực lực tăng nhiều Ân Cổ, vậy mà đả thương đánh chết không ít võ giả. Giết ra khỏi trùng vây chạy ra ngoài. Từ đó về sau, tội ác từng đống, chiến lực cường đại Ân Cổ liền trở thành quốc tế truy nã trọng phạm, bị toàn Lam Tinh tất cả quốc gia truy bắt. Không phải sao, đoạn thời gian trước đói khát khó nhịn hắn liên tục giết chết mấy cái đứa bé, đưa tới chú ý, sau đó liền bị cường đại cảnh sát hình sự quốc tế một trận truy sát. Trọng thương chạy trốn tới Phi Mã Quốc, miễn cưỡng chui vào tiến vào Cẩm Thành. Lúc này, Ân Cổ còn không biết mình hành tung đã bại lộ. Hắn nhìn xem chậm rãi đi trên đường đỏ sát, chỉ cảm thấy một trận đói khát khó nhịn. Đỏ sát trên thân có loại lực hút vô hình. Ân Cổ ẩn ẩn có loại dự cảm, tựa hồ hút ăn đỏ sát huyết dịch, chẳng những có thể để thương thế hoàn toàn khôi phục, còn có thể để thực lực nâng cao một bước. Cái này váy đỏ tiểu nữ hài, tựa hồ là một đạo mỹ vị ngon miệng tiệc. Vậy ta liền không khách khí. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Trốn ở trong bóng tối, Ân Cổ như cú đêm cười lạnh vài tiếng. Thế nhưng là ngay tại hắn đối đỏ sát động thủ thời điểm, một cái gầy gò dữ tợn người bù nhìn đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Ân, nơi này lúc nào có cái người bù nhìn? Ân Cổ có chút mộng bức. Hắn làm sao không nhớ rõ nơi này có cái người bù nhìn, chẳng lẽ là thụ thương quá nặng? Ký ức xuất hiện hỗn loạn, Ân Cổ trong đầu hiện lên cái này mấy cái suy nghĩ. Bất quá hắn cũng không có mơ tưởng, người bù nhìn mà thôi, không có gì lớn. Ân Cổ đi lên trước, muốn đẩy ra người bù nhìn, săn giết cái kia mặc váy đỏ tiểu nữ hài. Thế nhưng là hắn đẩy một cái về sau, liền không có thôi động. Cái này khiến Ân Cổ sắc mặt kinh hãi, hắn nhưng là B cấp võ giả, tiện tay đẩy lực lượng liền có ít tấn, đừng nói là một cái vóc người gầy gò người bù nhìn. Liền xem như cốt thép xi măng đúc thành cây cột, sẽ bị hắn đạp đổ. Tình huống không đúng, Ân Cổ trong lòng cảnh báo vang lớn. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác bay thẳng trán, để thân thể của hắn phát lạnh. Ân Cổ là một cái thân kinh bách chiến võ giả, đối diện nguy cơ lúc cơ hồ không có mơ tưởng, lập tức nhanh lùi lại mà đi. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Ân Cổ liền rút lui cách xa 100 mét. Thế nhưng là khi hắn sau khi dừng lại, cái kia gầy gò dữ tợn người bù nhìn vẫn như cũ đứng trước mặt của hắn. Cả hai ở giữa khoảng cách, thậm chí đều không có phát sinh biến hóa chút nào. Cái này TM đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người rơm này lại là sống. Quỷ sao? Giờ khắc này, một cỗ to lớn hàn ý để Ân Cổ lạnh cả người. Hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Hắn đã không biết bao lâu không có sinh ra qua, hoảng sợ chuyện này tự. Nhưng là tại đối mặt người rơm này thời điểm, vẫn không khỏi cảm thấy từng đợt sợ sệt. Liền xem như võ giả, đối mặt không biết sự vật, cũng sẽ cảm thấy sợ sệt. Hỏa Vân Trường, sợ hãi về sau, Ân Cổ trên mặt lộ ra một tia hung quang. Một trưởng hung hăng hướng người bù nhìn vỗ tới. Đã trốn không thoát, vậy liền diệt ngươi. Gào thét ở giữa, một đạo hỏa xà từ Ân Cổ trong lòng bàn tay bay đi. Đánh vào rơm dạ trên thân thể người. Oanh, một tiếng trầm muộn tiếng nổ mạnh. Người bù nhìn tựa hồ bị tạc bay ra ngoài. Quả nhiên, bụi mù tán đi về sau. Một bộ rách dưới người bù nhìn ngã sấp xuống tại cách đó không xa. Hô, thấy cảnh này, Ân Cổ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là sau một khắc, một cái người bù nhìn móng vuốt, đột nhiên từ sau lưng của hắn duỗi ra, khoác lên trên vai của hắn. Cái này một cái chớp mắt, Ân Cổ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Toàn thân nổi da gà đều đứng thẳng lên. Một cỗ to lớn hoảng sợ xông lên đầu. Hoảng sợ phía dưới, Ân Cổ bạo phát ra tất cả lực lượng, tránh thoát người bù nhìn quỷ trảo. Quay thân một chân đá ra cho dù bị thương, nhưng là cái này một kích toàn lực, vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Ẩn chứa Ân Cổ tất cả lực lượng. Bốn phía phòng ốc, bị liên lụy sau nhau nhau cửa sổ vỡ nát. Vách tường bạo liệt. Converter Miss Dux chết, vừa sợ vừa giận Ân Cổ gào thét một tiếng, hướng người bù nhìn đá ra mạnh nhất một chân. Nhưng mà sau một khắc, ba, một cái người bù nhìn quỷ trảo, nhẹ nhõm tiếp nhận Ân Cổ một kích toàn lực. Ân Cổ vô cùng hoảng sợ nhìn thấy, người bù nhìn trên mặt, chậm rãi lộ ra một cái quỷ dị nụ cười dữ tợn. Khóe miệng của nó, xé rách đến bên tai, vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, Ân Cổ tâm thần toàn bộ bị hoảng sợ chỗ chiếm giữ. A a a a, Ân Cổ phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, tiếng hét thảm này quanh quẩn tại trong hẻm nhỏ. Thật lâu không cách nào tán đi. Trên đường đi về nhà, Đỏ Sát đột nhiên cảm giác ngực người bù nhìn mặt dây chuyền chấn động một cái. Nàng cúi đầu nhìn một chút, cái này mini người bù nhìn vẫn là cái dạng kia. Chỉ là nụ cười trên mặt tựa hồ làm lớn ra một chút. Đỏ Sát không hiểu, cảm giác có chút e ngại. Cảm giác dùng quần áo bao lại mini người bù nhìn, không còn dám đi xem nó. Đỏ Sát không biết là liền vừa rồi cái kia mất một lúc, Trần Mặc liền lợi dụng người rơm phân thân, giết chết một cái Lam Tinh B cấp võ giả, thông qua hắc ám thần môn sau hư vô không gian đến tiến hành xuyên qua, là một chuyện phi thường khó khăn. Đỏ Sát thụ trọng thương, nàng sinh mệnh bản nguyên thiếu thốn, lực lượng hoàn toàn không có, ký ức bị hao tổn. Trần Mặc muốn hơi tốt một chút, cỗ này người rơm phân thân vẫn như cũ giữ lại có bản thể một thành lực lượng, khôi phục một chút hẳn là có thể có được bản thể 3 đến 5 thành thực lực. Vừa rồi là Trần Mặc lần thứ nhất gặp được Lam Tinh cao cấp võ giả, thăm dò dưới về sau không có phát hiện cái gì đặc thù, tự hồ so đồng cấp ngự linh giả còn muốn yếu một ít. Bất quá cũng có thể là Trần Mặc quá mạnh, thăm dò không ra khác nhau. Dù sao tại cự nhân trong mắt, báo cùng lão hổ đều là mèo con, không có bao nhiêu khác nhau. Trần Mặc dự định khôi phục một chút lực lượng về sau, liền đi tìm mấy cái A cấp võ giả, thử một chút bọn hắn chất lượng. Ân Cổ chết đi, náo động lên động tĩnh rất lớn. Đỏ Sát vừa về đến nhà, phụ trách truy tung Ân Cổ cảnh sát hình sự quốc tế liền thu vào tin tức. Lão đại, Ân Cổ chết. Cái gì? Ân Cổ gia hỏa này chết? Chết như thế nào? Ai làm? Không, không biết, nhưng là chết rất thảm. Tử trạng cũng vô cùng quỷ dị. Đây là hiện trường quay chụp ảnh chụp. Ngài nhìn xem, tiếp nhận thuộc hạ trong tay ảnh chụp nhìn mấy lần về sau.